Chương 433, ngươi ngôi sao nhí xuất đạo đi. Tiết Vũ Manh bây giờ muốn làm, chính là khích bác Ly Gián. Bất kể sẽ không thành công, chỉ cần nhường Lâm Nhuế trong lòng chôn hoài nghi hạt giống là được. Loại chuyện này, Tiết Vũ Manh lại không phải lần thứ nhất làm. Đến lúc đó lại để cho Lâm Nhuế cùng Diệp Sơ An bắt đầu chút gì kẻ hở, tốt nhất hai cái nha đầu cãi vã, vậy thì càng tốt bất quá Diệp Sơ An lúc này bị tức không được, nàng cũng nhìn thấy Lâm Nhuế trở lại. Thật ra thì, coi như, Diệp Sơ An đến gần Lâm Nhuế, cũng có muốn có nhiều ống kính nguyên nhân đang tại. Nhưng mà trọng yếu hơn chính là, nàng là thật rất thích Lâm Nhuế A. Lâm Nhuế mặc dù nhìn vênh váo hung hăng, không phải như vậy dễ dàng tiếp xúc dáng vẻ. Nhưng mà Diệp Sơ An nhưng ở thử nghiệm trao đổi mấy lần sau, phát hiện nếu như ngươi cầm ra thật lòng, Lâm Nhuế cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Cho nên sau đó, nàng là thật tâm thích Lâm Nhuế, mới đến gần Lâm Nhuế. Bất quá Diệp Sơ An có chút lo âu nhìn về phía Lâm Nhuế. Hiện ở trong phòng hai cái đều không gây gỗ, đều ở đây kia nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế bình tĩnh đi vào, sau đó tầm mắt đang tại đại tháp trên quét một vòng, quay đầu lại, nhìn hai người này. Tiết Vũ Manh cho là Lâm Nhuế sẽ chất vấn Diệp Sơ An, kết quả Lâm Nhuế lại đột nhiên nói, các ngươi ai động ta gối rồi. Diệp Sơ An sửng sốt một chút. Đề tài này nhún nhảy có chút đại A. Bên kia Tiết Vũ Manh sắc mặt đổi một cái, ánh mắt buộc phát quỷ dị, biểu tình dần dần trở dạng. Nàng lúc trước mặc dù đem Lâm Nhuế gối cho ném trên đất rồi, còn đạp hai chân, nhưng mà sau đó lập tức liền cho nhặt lên, hơn nữa còn phủi sạch phía trên bụi bặm, khôi phục nguyên trạng. Nói cách khác, cho dù ai nhìn cũng sẽ không phát hiện kia gối bị động qua. Nhưng là Tiết Vũ Manh nhưng không biết, Lâm Nhuế cũng không phải là dùng mắt nhìn. Kia gối trên, lưu lại Tiết Vũ Manh khí tức. Nói cách khác, Lâm Nhuế đã biết Tiết Vũ Manh cố ý động tới nàng gối rồi. Bên trong không gian tiểu thất bảo, đang ăn Lâm Nhuế lặng lẽ bỏ vào bên trong không gian cá nấu dưa chua. Hắn vừa ăn, một bên hừ hừ, chủ nhân, ngươi nói cái này Tiết Vũ Manh cố ý động ngươi gối, có thể hay không giống như trong TV diễn, đang tại ngươi gối bên trong thả thứ gì à, hoặc là làm chút gì hương, nhường ngươi mất đi ý thức. Còn có Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Tiểu thất bảo ngươi làm sao đầy đầu đều là kịch, sau này chờ ngươi có thể hóa hình rồi. Ta nhường ngươi ngôi sao nhí xuất đạo đi. Lúc này, Diệp Sơ An đã phản ứng lại, nàng có chút kinh nói, là có người vào chúng ta phòng sao, chúng ta đồ không có ném đi, các khách quý mặc dù phần lớn đồ đều không dẫn tới, nhưng mà cũng tùy thân mang theo một ít thứ. Cho nên Diệp Sơ An phản ứng đầu tiên là cái này, cũng hợp tình hợp lý. Bên này Tiết Vũ Manh biểu tình đổi một cái, vừa muốn đáp lại nói có đúng hay không có ăn trộm, Lâm Nhuế lại đột nhiên chậm rãi mở miệng. Hình như là Tiết Vũ Manh ngươi trên người mùi nước hoa nói, Lâm Nhuế chóp mũi mà khẽ nhúc nhích, sau đó tham cứu nhìn Tiết Vũ Manh. Tiết Vũ Manh, ta đặc biệt ngươi này gì lỗ mũi a này một phòng đều có nàng trên người mùi nước hoa dầu thơm, bên trái bất quá chính là kia cái gối trên nhiều một chút mà thôi. Diệp Sơ An cũng kịp phản ứng. Nguyên lai là Tiết Vũ Manh động Lâm Nhuế gối a, bây giờ thấy chiến hỏa lại đốt tới trên người mình, Tiết Vũ Manh rắn chắc chấn định giải thích, nga, vậy. Đó có thể là ta mới vừa rồi nhìn các ngươi chăn điệp đến không phải quá tốt, cho nên thuận tay giúp các ngươi chỉnh sửa một chút. Lâm Nhuế, chuyện này chúng ta trước không đề cập tới, chính là Tiểu Diệp làm chuyện kia, ngươi cũng đừng sinh khí, nàng tuổi còn nhỏ, chỉ là muốn nhiều mấy cái ống kính mà thôi. Tiết Vũ Manh cường ngạnh đem đề tài lại kéo trở lại.